Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 817, ba sao đệ tử hiển hội trường. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, giờ phút này ngự họa các trung ương đài cao bốn phía. Đã là người người nhốn nháo. Huyên náo mà huyên náo, khi thật sự đặt mình trong đó, Tiểu Tuệ Minh ba người, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ có nhiều như vậy thiên giới các tông môn đệ tử. Tham gia lần này Đan Thanh Thiên Kiêu trao thưởng đại hội, nhiều người như vậy tới cho chúng ta Đan Thanh học viên cổ động. Thật là khó tin nha, Âu Dương Tốn nhìn đài cao bốn phía đám người. Trên mặt vậy đột nhiên lúc này một mảnh kinh ngạc, Lý Diệu nhìn hắn một cái, cười nói, huynh đệ, ngươi khả năng nhìn lầm rồi, mặc dù Đan Thanh cuộc so tài trao thưởng, yêu cầu nghi thức thật lớn một chút, nhưng là, đường đường thiên giới ngự họa các, chỉ là vì cho chúng ta ban thưởng, liền cử hành như vậy long trọng hoạt động, kia căn bản cũng không quá khả năng, không sai. Ta cũng cảm thấy, ta muốn ngự họa các là có dụng ý khác, triệu tập nhiều như vậy thiên giới các đệ tử tới dự lễ. Hẳn ngoại trừ vi nhập trận chung kết học viên trao thưởng trở ra. Còn có cái gì chuyện trọng đại, yêu cầu tuyên bố, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng là khẽ gật đầu một cái, mặc dù trước mắt còn nhìn không ra cái gì, nhưng là, chính là đoán cũng có thể đoán được. Lần này Đan Thanh đại hội trên, nhất định có cái gì chuyện trọng yếu, yêu cầu tuyên bố, hắn cũng không bởi vì, ngự họa các vẻn vẹn là vì bọn họ chuẩn bị đại hội. Vù vù, vào thời khắc này, đột nhiên kia trong cao không, phong thanh vù vù, một cái quần áo xanh dịu dàng nữ tử, dáng người nhẹ cướp, đạp không tới, sau đó trực tiếp rơi vào kia cao lớn trên thạch đài. Là Tô Mạt trưởng lão, không sai, vận mệnh chi tiếng chuông vang, tự nhiên là có trọng đại công việc, xem ra, mọi người tất cả đều là minh bạch hôm nay không phải chuyện đùa. Cơ hồ đều đến, Tô trưởng lão ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, khẽ gật đầu nói, xin hỏi Tô trưởng lão, hôm nay vốn chỉ là Đan Thanh đệ tử trao thưởng nghi thức mà thôi. Vận mệnh chi đồng hồ lại kêu vang, đây rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Trong đám người, một tên mặc đan thanh bào ba sao đệ tử cao giọng hỏi. Ngự họa các bên trong, đệ tử cấp bậc một loại chia làm tam đẳng, đó là một sao họa đạo đệ tử, nhị tinh họa đạo đệ tử, ba sao họa đạo đệ tử, một loại đến ba sao đệ tử, cho dù là ở ngự họa các bên trong. Cũng là cực kỳ thưa thớt, ngự họa các quy củ là, hàng năm đệ tử đánh giá tinh, mấy trăm trong hàng đệ tử, cũng là chỉ có một tên đệ tử, sẽ bộc lộ tài năng, bị bầu thành ba sao đệ tử, ban cho ba sao đan thanh phục, đạt được ba sao đệ tử tài nguyên cùng đãi ngộ, như vậy cũng là có thể thấy được, ba sao đệ tử, ở ngự họa các bên trong. Địa vị cũng là tương đối cao rồi. Đương nhiên, một loại đệ tử ở trước mặt trưởng lão, vậy có nói chuyện phân. Tiểu Tuệ Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc ba sao đan thanh bào, trên gương mặt hơi có mấy phần ngạo khí đệ tử, đi ra đám người, đi tới đài cao trước, chác một buồm, không nên gấp gáp, lần này đem bọn ngươi những thứ này lão bài ba sao đệ tử cũng đều triệu hoán tới, tự nhiên ngoại trừ trao thưởng đại hội trở ra, còn có chuyện trọng yếu tuyên bố. Tô trưởng lão khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, trung ương trên quảng trường, nhất thời một mảnh xôn xao, chác một buồm xuất hiện, cùng Tô trưởng lão lời nói, đại biểu lần này Đan Thanh trao thưởng đại hội, có ngự họa các bên trong, một loại đều là đóng cửa tu luyện, rất ít lộ diện ba sao đệ tử điều động, ngự họa các ba sao đệ tử, mỗi một người đều là thân cư ngự họa các vòng ngoài mỗi cái trọng yếu vị trí. Cơ bản vòng ngoài an nguy cùng vận chuyển đều phải cần bọn họ bảo vệ. Bọn họ ngoại trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài, chính là hộ các, ít ỏi khả năng tùy ý rời đi. Ngay cả trước linh họa không gian tầm bảo, những thứ này ba sao đệ tử cũng là không có một người tham gia. Nhưng là, lần này lại yêu cầu nhiều như vậy ba sao đệ tử tham gia. Tất cả mọi người là không biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phải biết, bọn họ từng cái họa đạo tu vi cao siêu. Mỗi người cũng ít nhất là bên trên thần cảnh sơ kỳ tu vi. Thậm chí có một ít ba sao đệ tử tu vi đều đã nhưng đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cự ly này thiên tiên cảnh cũng là chỉ có nhất bộ chi giao, thu được bên trong cửa khảo hạch tam đẳng trưởng lão tư cách. Không nghĩ tới liền chắc một buồm đều tới. Có thể thấy lần này ngự họa các bên trong phải có xảy ra chuyện lớn nha. Cũng không phải sao, nên biết đạo tam tinh đệ tử là không thể tùy ý rời đi vòng ngoài cứ điểm. Nếu không, toàn bộ ngự họa các vòng ngoài thủ hộ đại trận sẽ vận chuyển bất linh. Đúng vậy, có thể thấy chuyện lần này cũng là không như bình thường nha. Hừ, ba sao trong hàng đệ tử cũng có một ít người là dựa vào quan hệ đánh giá bên trên. Thực lực thực ra còn không bằng một ít nhị tinh đệ tử. Nếu như so với ta, ta trực tiếp giết chết loại này thứ bại hoại. Ngô Xuân thiếu chủ nói tốt, lần này chúng ta liền xem thật kỹ một chút. Ngự họa các bên trong tinh anh ba sao đệ tử thực lực mạnh như thế nào? Trung ương trên quảng trường nghị luận ầm ĩ. Ba sao đệ tử xuất hiện, có chút ra những thứ này thiên giới các tông môn đệ tử dự liệu. Tiểu Tuệ Minh thờ ơ lạnh nhạt, lấy bây giờ hắn tu vi, cái gì ngự họa các ba sao đệ tử, căn bản là con kiến hôi, đánh bại bọn họ không tốn sức chút nào, bên trên thần cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ cũng gánh không được hắn một bút, mặc dù trước mắt hắn là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng là chỉ cần là tu vi không có đi đến thiên tiên cảnh trung kỳ trở lên, chống lại hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Huống chi, linh họa trong không gian rèn luyện, cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh mơ hồ cảm giác, trong cơ thể linh lực đã dự trữ không sai biệt lắm. Rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ thăng cấp, linh lực đột phá những ràng buộc, nhất cử thăng cấp vào thiên tiên cảnh trung kỳ. Tô trưởng lão cũng không có ngăn cản trung ương trên quảng trường chúng đệ tử rối rít nghị luận. Ngược lại rất là khác thường nhìn bọn hắn, khóe miệng có chút dâng lên một nụ cười. Được rồi, mọi người trước an tĩnh một chút. Tô trưởng lão thanh âm, xuyên thấu không gian, rất là rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Nhất thời, toàn bộ trung ương quảng trường trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Ngay cả lá cây rơi xuống đất đều có thể rõ ràng nghe được. Tô trưởng lão rất là hài lòng gật đầu một cái, nói, lần này triệu tập mọi người tới chính là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đó là mấy ngày trước đây cử hành 600 năm một lần thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài đã viên mãn tấm màn rơi xuống, trong đó tấn nhập trận chung kết mấy vị thiên kiêu cũng sẽ phải chịu ta ngự họa các cấp cho tưởng thưởng phong phú. Mà trong mấy người này, rất là bất hạnh, ở linh họa không gian tầm bảo bên trong đã bỏ mình mấy vị. Còn lại, đó là Tuệ Minh, Hinh Nguyệt, Hạ Hầu Hiên Viên, Lý Diệu, Âu Dương Tốn mấy vị. Tô trường lão thanh âm chợt đề cao, ngón tay hướng dựa vào đài cao gần đây Tuệ Minh bọn họ chỉ sang. Tuệ Minh, Lý Diệu, Âu Dương Tốn, các người còn lăng đến làm gì? Cảm giác đài đến, một hồi thành mẫu tự mình làm các ngươi ban thưởng. Tô trưởng lão hướng ba người vẫy vẫy tay. Nhất thời, bốn phía các tông môn đệ tử ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Tuệ Minh trên người mấy người. Có người vô cùng hâm mộ, có người tràn đầy ghen tị, thậm chí trong hai mắt tránh gọi hồn lạnh về. không biết đang suy nghĩ gì. Khóe miệng của Tiểu Tuệ Minh thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Nếu như trong này có cái kia không mở mắt ra hỏa muốn ngày sau đối với hắn cùng với hắn các anh em có mưu đồ lời nói, hắn Tuệ Minh ngược lại không để ý đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.